Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, người lại dám đánh nữ nhân. Nghiêm Tuyết Mai nói, tên như ý nghĩa, đây là một loại linh hồ. Đại thiên thế giới bên trong mặc dù có rất nhiều chủng linh thú, thế nhưng là, tầm bảo linh hồ lại là một loại cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nó có thể cảm nhận được bất luận cái gì bảo vật khí tức. Đạt được nó chẳng khác nào đạt được mở ra những cái kia bảo tàng chìa khóa. Thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại còn có loại năng lực này. Lạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lạc công tử, đầu này linh hồ, ta khuyên người tốt nhất vẫn là giấu đi. Nghiêm Tuyết Mai biểu lộ ngưng trọng. Theo ta được biết, hiện tại có mấy cái tông môn đang tìm tung tích của nó. Hơn nữa còn đã từng phát sinh qua đại chiến. Nếu như đầu này linh hồ bị những người khác phát hiện, tất nhiên sẽ đến đây tranh đoạt. Lạc Phàm hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Nghiêm Tuyết Mai, bọn hắn sẽ giết ngươi, đồng thời cướp đi nó. Lạc Phàm cười, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ bọn hắn sao? Nghiêm Tuyết Mai hơi sững sờ. Giờ phút này, kia sau cỗ không đầu thi thể chính chán phóng quang mang hướng về nơi xa lướt tới. Cái này khiến nàng không khỏi liên tưởng đến Lạc Phàm kia kinh khủng hư vô đại đạo. Đúng a, có thể miểu sát 6 vị đạo môn đệ tử. Thực lực của hắn như thế nào lại kiêng kỵ những người kia? Là ta lo ngại. Nghiêm Tuyết Mai mặt mỉm cười, chắp tay nói, hôm nay ta thiếu Lạc công tử một cái nhân tình, ấn nói ta hẳn là mời Lạc công tử đi ta Giao Trì Tiên Cung làm khách. Đây là tộc ta có quy định, nam tử không được đi vào, cho nên, thiếu ân tình này cho ngày sau lại báo. Tiểu nữ tử trước hết cáo từ, nói đến đây đằng không mà lên, hướng về Giao Trì Tiên Cung bay đi. Nghiêm Tuyết Mai rời đi sau, Lạc Phàm hủy đi kia 6 cỗ thi thể. Hắn không sợ cái gọi là đạo môn, có thể coi như muốn cùng đạo môn tuyên chiến, vậy cũng phải đợi đến diệt trừ Tân Tú phái cùng phái bảo thủ đang nói. Sau đó, hắn hướng về Giao Trì Tiên Cung bay đi. Giao Trì Tiên Cung nhìn như đang ở trước mắt, nhưng coi như dạng này, hắn cũng hoa 10 ngày mới xuất hiện tại một cái cỡ lớn không đảo trước. Giao Trì Tiên Cung liền xây dựng vào không đảo phía trên. Nơi này linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, sinh hoạt rất nhiều chân quý phi cầm tẩu thú. Đây là, nơi này lại có một đạo cường đại cấm chế, dù là thánh nhân khó mà vượt qua. Bất quá, Lạc Phàm lại có Giao Trì Tiên Cung lệnh bài. Hắn trực tiếp xuyên qua cấm chế, xuất hiện tại Giao Trì Tiên Cung bên trong. Tiến vào bên trong, hắn nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, có bách hoa mùi thơm, cũng có nữ nhân mùi thơm cơ thể. Không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến thành đàn nữ tử oanh oanh yến yến cùng một chỗ đùa giỡn, còn chứng kiến nơi xa có một cái suối nước nóng, rất nhiều da trắng mỹ mạo nữ tử đang ở bên trong chơi đùa. Thậm chí còn có một ít chỉ mặc cái yếm. Lạc Phàm không phải loại kia gặp sắc khởi ý nam nhân. Thế nhưng là, thấy cảnh này, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút một chút. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay chỉ có Bạch Hồ bồi bạn hắn. Mau nhìn, nơi đó có cái nam nhân. Đột nhiên, một cái trong suối nước nóng tắm rửa nữ tử nhìn thấy hắn, phát ra một đạo thét lên. Sư muội, ngươi là nghĩ nam nhân nghĩ điên rồi sao? Chúng ta Giao Trì Tiên Cung làm sao có thể có nam nhân? Một vị nữ tử cười lắc đầu. Ta cho ngươi biết a, đều nói nam nhân không thể rời đi nữ nhân. Kỳ thực không phải, nữ nhân hoàn toàn có thể rời đi nam nhân. Đây là không thể rời đi hai tay của mình a. Nói nàng nhìn về phía Lạc Phàm vị trí phương hướng. Ta dựa vào, thật sự có cái nam nhân. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ta cũng muốn nam nhân nghĩ điên rồi? Không nên a, dùng tay đồng dạng a. Nơi đó, thật là cái nam nhân a. Trong lúc nhất thời, Giao Chỉ Tiên Cung truyền đến trận trận tiếng thét chói tai. Lớn mật tặc tử, ngươi là thế nào tiến vào ta Giao Chỉ Tiên Cung? Một vị nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nữ tử xuất hiện ở giữa không trung. Giống như diệt tuyệt sư thái, tản mát ra khí thế kinh khủng. Người tới, đem kẻ này cầm xuống. Lại có mấy vị phụ nữ trung niên bay ra. Các nàng là Giao Chỉ Tiên Cung trưởng lão. Giao Chỉ Tiên Cung có tổ huấn. Nam tử không thể vào bên trong. Lạc Phàm xuất hiện đã phá hư quy tắc này. Cho nên, hắn nhất định phải trả giá đắt. Người trẻ tuổi, ta khuyên người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đền tội. Cứ như vậy người sẽ lưu lại một bộ toàn thây. Một vị phụ nữ trung niên mở miệng, ngữ khí băng lãnh, mặt không biểu tình, ta là cầm các ngươi Giao Chỉ Tiên Cung lệnh bài nghênh ngang đi tới. Tại sao phải ngoan ngoãn đền tội? Lạc Phàm ánh mắt bình tĩnh, người trung niên phụ nhân kia trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta bất luận ngươi là thế nào tiến đến, Giao Chỉ Tiên Cung không cho phép nam nhân tiến vào. Tiến vào nơi này chính là xúc phạm ta Giao Chỉ Tiên Cung quy củ. Cẩu thí quy củ, Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Các ngươi luôn miệng nói nam nhân không cho phép tiến vào. Các ngươi đây là xem thường nam nhân a? Ta liền muốn hỏi một câu. Nếu không phải một cái nam nhân cùng các ngươi mẫu thân phát sinh quan hệ, nơi nào sẽ sinh ra các ngươi đám người này? Xa so với ồn ào hoàn cảnh, nháy mắt im ắng, Lạc Phàm để các nàng căn bản là không cách nào phản bác. Trung niên phụ nhân nói, người trẻ tuổi, người đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta cũng không có xem thường nam nhân, mà là cái quy củ này là Giao Chỉ Tiên tử lập hạ. Chúng ta chỉ là tại tuân thủ quy tắc này mà thôi. Lạc Phàm không kiên nhẫn nói ra. Đừng tìm ta kéo nhiều như vậy. Ta là tới tìm ta thê tử. Để Thư Nhiên ra gặp ta. Phụ nhân nói. Nơi này không có thê tử ngươi. Ta Giao Chỉ Tiên Cung căn bản liền không có gọi Thư Nhiên đệ tử. Hả? Lạc Phàm nhíu mày. Thư Nhiên rõ ràng tiến vào Giao Chỉ Tiên Cung. Làm sao có thể không ở nơi này? Người tới, đem hắn cầm xuống. Không chờ Lạc Phàm kịp phản ứng, trung niên phụ nhân trực tiếp hạ lệnh. Vâng, hai cái thánh nhân cấp bậc nữ tử trực tiếp hướng về Lạc Phàm phóng đi. Đi chết đi, Lạc Phàm cách không rút ra hai bàn tay. Liền gặp hai vị kia nữ thánh nhân tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bay rớt ra ngoài. Căn bản liền không có sức hoàn thủ. Ngươi lại dám đánh nữ nhân. Ngươi tính là gì nam nhân? Trung niên phụ nhân giận tím mặt. Nàng không nghĩ tới Giao Chỉ Tiên Cung đệ tử vậy mà lại như thế không chịu nổi một kích. Đồng dạng, nàng cũng không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực sẽ như thế cường đại. Lạc Phàm bị chọc cười. Nam nhân không thể đánh nữ nhân của mình. Có thể... Vì cái gì không thể đánh cái khác nữ nhân? Dựa vào cái gì các ngươi có thể ra tay với ta? Mà ta là không thể đánh trả. Rõ ràng là chúng sinh bình đẳng. Làm sao các ngươi muốn áp đảo nam nhân phía trên? Cái này mẹ hắn là cái gì logic? Ta không chỉ có dám đánh nữ nhân. Ta còn dám giết nữ nhân. Nói đến đây ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trong mắt càng là hiện lên một vòng không cách nào che giấu sát ý. Trung niên phụ nhân giận tím mặt. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Nói đến đây nàng một chưởng đánh phía. Trước, mạn thiên hoa vũ trống rỗng mà hiện. Đây là nàng nói, ngươi ở trước mặt ta. Như là sâu kiến, Lạc Phàm một quyền đánh phía trước. Quyền phong xé rách hư không, bộc phát ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, một đạo không gì sánh kịp khí tức xé rách trung niên phụ nhân nói. Như là sao chổi va chạm địa cầu, tại vô số song mỹ mắt ánh mắt khiếp sợ hạ lạc tại phụ nhân ngực. Phốp, nương theo lấy một đạo đỏ thắm huyết vụ, trung niên phụ nhân trực tiếp tại không trung ngã xuống đất. Nàng, ngay cả Lạc Phàm một quyền cũng ngăn cản không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.